Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, tốt nghiệp chi tháp. Vui sướng bữa ăn ngon kết thúc, như cũ tiến hành tu luyện cùng nghỉ ngơi. Đêm tối tiêu tán, mặt trời mọc, một ngày mới bình tĩnh đến. Sau khi rửa mặt, tùy tiện ở bên ngoài ăn một điểm bữa sáng. Đai Ly liền dẫn Julia lần nữa đi vào phòng giáo vụ, chờ đợi xét duyệt kết quả cùng mới khảo thí. Sớm đi vào văn phòng nam lão sư, nhìn thấy Đai Ly đến đây, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng tuyên bố tin tức tốt. Chúc mừng ngươi, hạng thứ hai khảo thí hoàn mỹ qua quan. Ta xem qua ngươi săn bắn bá chủ quá trình, thật sự là đơn giản hiệu suất cao. Thực lực cường đại a. Ha ha, bình thường, sức chiến đấu của ta so mục tiêu mạnh rất nhiều. Có cái này ưu thế cũng là chuyện rất bình thường. Không cần quá nhiều khoe. Từ chối lấy khiêm tốn một câu về sau, Đai Ly vượt qua cái đề tài này, hỏi tới thực tế mục đích. Lão sư, sau cùng khảo thí, tốt nghiệp chi tháp tình huống, có thể cho ta giảng thuật a? Nghe được Đai Ly hỏi thăm, nam lão sư thông thuận đem chủ đề rời đi tới. Đúng vậy, ngươi hạng thứ ba nhiệm vụ tùy thời có thể bắt đầu. Cũng nên để ngươi biết tốt nghiệp tháp tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dừng một chút, uống một ngụm trà nóng thấm giọng nói. Nam nhân tiếp tục nói ra, tốt nghiệp chi tháp là linh năng học viện xây thành thời điểm, liền cùng một chỗ chế tạo đặc thù kiến trúc. Tháp này là lúc trước vì nghiêm ngặt sàng chọn ưu tú hồn sư nhân tài, đồng thời dành cho lần nữa bồi dưỡng một loại phúc lợi tính khảo nghiệm. Căn cứ tại trong tháp thông quan số tầng, có thể tổng hợp kết luận một vị tốt nghiệp ưu tú trình độ. Đạt tới cơ sở tốt nghiệp yêu cầu đằng sau, đột phá số tầng càng nhiều, liền càng chịu thế lực khắp nơi coi trọng. Đây là sau khi tốt nghiệp hồn sư, gia nhập phía chính phủ hoặc là tư nhân tổ chức lớn một khối nước cờ đầu. Đáng giá mỗi một vị tốt nghiệp chăm chú đối đãi. Trừ đó ra, tốt nghiệp mỗi thông quan một tầng, đều có thể thu hoạch được học viện trước đó an bài ở trong đó ban thưởng. Linh vật, đạo cụ, cao đẳng võ kỹ, thậm chí là có thể trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới bảo vật, đều có thể ở trong đó gặp phải. Theo nam nhân giảng thuật, dù cho lúc đầu không có để ý Đai Ly, đều bị hấp dẫn lòng hiếu kỳ. Cái khác không nói, nếu có rất nhiều trực tiếp tăng cao tu vi bảo vật, như vậy hắn cùng chân thật chiến lược phi thường không xứng đôi tu vi cảnh giới, cũng có thể nhanh chóng có thể tăng lên, đơn giản rút ngắn trong đó chênh lệch. Điểm ấy, so với cái khác vật ngoài thân, càng làm cho Đai Ly mê muội, là một có phía chính phủ bối cảnh hồn sư học viện. Những bảo vật này tất nhiên là nhiều lần thành nhiều năm tích lũy được chân quý phẩm. Để Đai Ly có chút tâm động, vội vàng tiếp tục hỏi thăm, những bảo vật này là số tầng càng cao phẩm chất càng tốt sao? Dựa theo lệ cũ tư duy cho ra suy đoán, Đai Ly muốn căn cứ người trước mắt cho ra đáp án, quyết định phải chăng toàn lực ứng phó, nhìn xem vị này ưu tú tốt nghiệp mong đợi biểu lộ. Nam lão sư cũng không có thừa nước đục thả câu, gật đầu khẳng định suy đoán của hắn. Phải, tốt nghiệp tháp, tổng cộng 99 tầng. Ban thưởng vật phẩm chân quý độ dựa theo số tầng dần dần gia tăng. Nghe nói lúc kiến tạo dung nhập một kiện đặc thù cỡ lớn không gian đạo cụ, khiến cho nội bộ không gian rộng lớn mà khổng lồ, cùng vẻ ngoài độ cao mấy chục mét hoàn toàn khác biệt. Mỗi vị tốt nghiệp cả đời chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Thông quan 30 tầng ở trên liền vì hợp cách. Không hợp cách người sẽ không bị trao tặng linh năng học viện tốt nghiệp thân phận. Tính là nửa đường bỏ học, cho nên không làm tốt chuẩn bị, người bình thường cũng không dám dễ dàng nếm thử. Rốt cuộc biết được trước đó tốt nghiệp quá trình bên trên câu kia. Ban thưởng cùng khảo nghiệm cùng tồn tại đặc thù tốt nghiệp nghi thức cụ thể ý nghĩa. Đai Ly trong lòng cảm khái một tiếng, xác thực không uổng lời nói. Cũng đã quyết định thông quan toàn bộ 99 tầng quyết tâm. Bất quá tại làm ra quyết định này đằng sau, Đai Ly cũng không có hành sự lỗ mãng, mà là lần nữa hỏi thăm một ít nghi hoặc. Tốt nghiệp tháp, có bao nhiêu người toàn bộ thông quan? Nghe được Đai Ly cái này như cùng đi giới tốt nghiệp vấn đề giống như trước. Nam lão sư cười lắc đầu, cấp ra một cái để bọn hắn ngoài ý muốn đáp án. Thông quan, không có sự tình, tốt nghiệp tháp kỷ lục cao nhất 65 tầng, đã có 16 năm không ai đánh vỡ cái kỷ lục này. Trả lời như vậy, để Đai Ly cùng Julia hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không hề từ bỏ. Cao mày nói ra, cao tầng độ khó như thế lớn. Sáng tạo 65 thành thông quan ghi chép vị kia tốt nghiệp. Lúc ấy chiến lược trình độ như thế nào? Vấn đề này cũng không có vượt quá nam lão sư đoán trước. Bởi vì dĩ vãng tốt nghiệp đều tìm hiểu quá đồng dạng tình báo. Thế là không cần đọc qua dĩ vãng ghi chép, nam lão sư liền có thể thuộc như lòng bàn tay đem vị kia rất treo học trường. Tất cả tư liệu nói tới, Bách Kiến Nguyên, nam, 25 tuổi, linh năng học viện 478 giới tốt nghiệp. Vì trùng kích tốt nghiệp tháp ghi chép, tại học viện bồi dưỡng dòng giã 13 năm, đạt tới 8 cấp trung đẳng trình độ chiến lực, mới tốt nghiệp. Là tốt nghiệp tháp 65 tầng ghi chép duy trì. Một khi tốt nghiệp liền bị Vương quốc Hoàng thất mời chào. Tiếp nhận trọng điểm bồi dưỡng. Hiện vì Vương quốc 12 chủ thành thành chủ một trong. Kỳ thành liền cùng tốt nghiệp tháp có quan hệ mật thiết. Đầu tiên là dập khuôn tư liệu. Đem vị niên trưởng này tình huống giới thiệu một lần. Nam lão sư thuận tiện cũng nói ra cái nhìn của mình. A, vị này cao ta 3 giới học trưởng, lúc đầu cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ dùng 13 năm liền đến 8 cấp cảnh giới, mới có thể lấy được thành tựu như vậy. Đổi lại những người khác, dù cho hắn thời gian 20 năm, cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ này. Bởi vậy từ hắn đằng sau, liền không có người vì phá kỷ lục mà ở lại trường thời gian dài như vậy. Cũng coi là một cái để tất cả đạo sư có chút tiếc nuối hiện tượng. Từ nam lão sư trong cảm thán, Đai Ly đối với vị niên trưởng này thành tựu cũng có càng sâu hiểu rõ. Bất quá chính là bởi vì như thế, hắn mới càng thêm kích động không thôi. Nhìn thoáng qua đồng dạng ánh mắt sáng lên Julia, Đai Ly trong lòng đã dự định đánh vỡ ghi chép người thân phận. Vẻn vẹn 8 cấp trung đẳng học trường, liền có thể đạt tới 65 tầng trình độ. Như vậy toàn lực toàn bộ triển khai có cấp 9 đỉnh phong đại lão chiến lược Đai Ly. Nói thế nào cũng có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Nếu như tòa tháp này không phải thần cấp đại lão làm ra. Như vậy Đai Ly liền xem như thông quan 99 tầng. Cũng có được không nhỏ hy vọng. Vừa nghĩ tới chính mình muốn tại linh năng học viện lưu danh sử sách, tiếp nhận một giới tốt nghiệp ngưỡng mộ, để phần đông học đệ học muội kinh động như gặp thiên nhân, Đai Ly trong lòng liền có không thể nói đắc ý cùng hưng phấn. Ta chính là muốn trở thành thông quan vương nam nhân, hoảng sợ bạo học đệ học muội nhóm trong mắt trách nhiệm. Duy ta chờ có thể đảm nhiệm, len lén chưa nơ mi âu một hồi. Theo thứ tự phát tiết chính mình nội tâm khuấy động, qua một hồi lâu Đai Ly mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Sau đó trực tiếp lựa chọn cáo từ, nhớ kỹ, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lại đi tốt nghiệp tháp. Thời gian này cũng không có yêu cầu, cho dù là 5 năm 10 năm đều có thể. Không muốn lãng phí cái này cơ hội duy nhất, nhìn xem Đai Ly từ từ đi xa thân ảnh. Nam lão sư cuối cùng dâng lên một câu lớn tiếng căn dặn làm chúc phúc. Thu hoạch được vị này để hắn rất xem trọng tốt nghiệp. Phất tay thăm hỏi về sau, liền cười nhẹ đầu nhập vào chính mình bản chức công việc. Đai Ly mặc dù muốn thông quan tốt nghiệp tháp, bất quá tuyệt đối sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy nam lão sư nhắc nhở hắn mặc dù nghe đi vào, nhưng là cũng không có tính toán thật làm theo. Tốn thời gian mài đao, kia là người bình thường lựa chọn, là một bọc ngoài ra thân nam nhân. Ta chính là phải nhanh thông quan cho các ngươi nhìn. Nắm chặt nắm đấm, nói ra một câu để các muội tử không hiểu nhiều lắm lời nói. Đai Ly lòng tin tràn đầy hướng tốt nghiệp chi tháp phương hướng đi đến. Mấy chục mét tháp cao, tại kiến trúc phổ biến không cao trong học viện, vẫn là rất rõ ràng. Đi vào tiếp cận học viện chỗ sâu nhất, rừng rậm sân huấn luyện phụ cận, Đai Ly rốt cuộc nhìn thấy tòa kia tháp cao toàn bộ diện mạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.